Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2943, chương 3219, giao thủ. Canh 1, Thường Thục Hoa thon dài lông mi nhào lên, quay người nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly dằn xuống không được tự nhiên, chậm rãi gật đầu, đại sư, các nàng thật sự là Bổ Thiên Lâu thích khách. Thường Thục Hoa nhíu mày nói khẽ, chớ để oan uổng người tốt. Sở Ly thở dài, các nàng xác thực là người tốt, nhưng cũng là Bổ Thiên Lâu thích khách. Đại sư, lời này ý gì? Triệu Ngôn Thành nhíu mày. Bổ Thiên Lâu cũng không có gì người tốt, bọn hắn xem nhân mạng như trò đùa, nói giết liền giết, thuộc hạ không biết có bao nhiêu người mệnh. Sở Ly lắc đầu, bệ hạ, hai cái vị này nhưng lại thanh bạch, không có nhân mạng tại thân. Chỉ sợ Bổ Thiên Lâu cũng đang tìm các nàng. Hắn đánh giá hai nữ nói, ngược lại là khó được các ngươi như thế trung thành và tận tâm. Hoàng hậu không nhìn lầm các ngươi. Thường Thục Hoa vội hỏi, đại sư ngươi nói là, các nàng cũng không có phản bội. Các nàng không chỉ có không có phản bội, ngược lại là trung thành và tận tâm. Vì thế bốc lên thật lớn phong hiểm, Bổ Thiên Lâu đối với phản đồ cũng sẽ không nương tay. Sở Ly nhẹ quay hàm thủ, tán thưởng nhìn xem hai nữ, thật sự là muốn chúc mừng nương nương. Thường Thục Hoa hé miệng cười khẽ, ôn nhu liếc mắt nhìn hai nữ, cái kia đại sư còn muốn chế trụ các nàng. Sở Ly cười nói, trước là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Hắn nói xong nhẹ nhàng vỗ, đem các nàng sau lưng ngân châm lấy ra. Hai nữ khôi phục hành động, ngạc nhiên nhìn về phía Sở Ly. Khom người hướng Thường Thục Hoa nói, tiểu thư, chúng ta có tội, các ngươi có tội gì? Thường Thục Hoa lúc lắc ngọc thủ nói, xuất thân không phải do các ngươi. Hai nữ đôi mắt sáng rưng rưng, cố nén không có chảy xuống. Sở Ly nói, bần tăng chỉ điểm nương nương mượn thoáng một phát hai cái vị này cô nương. Ân, Thường Thục Hoa ngược lại là không nghĩ lệch ra, nghi ngờ nói. Đại sư là muốn mượn các nàng tìm được Bổ Thiên Lâu. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trên người các nàng bao hàm tìm được Bổ Thiên Lâu bí mật. Hắn cảm nhận được không hiểu nhìn trộm. Đúng là dùng cái này hai nữ làm cơ sở. Nếu không có cái này hai nữ, đạo kia ánh mắt sẽ không rơi xuống trên người mình. Cho nên bọn họ rất có thể bị rơi xuống nào đó bí thuật. Thường Thục Hoa nhìn về phía hai nữ. Tiểu Thiên Tiểu Đông. Các ngươi tạm thời nghe theo đại sư phân phó. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, một cô nương nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Các nàng đối với Thường Thục Hoa trung thành và tận tâm, đối với Sở Ly lại không có một tia ấn tượng tốt. Đi lên liền chế trụ chính mình, tuy nói cũng giải thích trong sạch của mình, lại cực chán ghét Sở Ly ánh mắt, có thể nhìn thấu hết thảy huyền bí ánh mắt. Thường Thục Hoa nói, đại sư chính là có đạo cao tăng, đừng lo lắng, sẽ không hại các ngươi. Tiểu thư kia ngươi thì sao? Cái khác nữ tử nói khẽ, chúng ta không tại bên người, thật là lo lắng. Các nàng là Bổ Thiên Lâu thích khách, tinh thông ám sát chi thuật, là thiên tự bài danh đỉnh tiêm thích khách, cho nên dù cho có người ám sát cũng có thể sớm nhìn thấu, thong dong né qua. Một khi không tại bên người, như thế nào ngăn cản cái kia tầng tầng lớp lớp ám sát thủ đoạn? Sở Ly trầm ngâm, cái này bần tăng ngược lại là chủ quan rồi. Hắn nghĩ nghĩ, theo ngực tháo xuống một chuỗi Phật châu đưa cho Triệu Ngôn Thành. Bệ hạ, cái này cho ngươi, cái kia xuyến tay châu cho nương nương a tốt. Triệu Ngôn Thành thống khoái tiếp nhận Phật châu, đeo lên ngực, sau đó đem trên cổ tay Phật châu cởi cho Thường Thục Hoa. Cười nói, Thục Hoa, đây chính là bảo vật, nhất định phải thời khắc mang theo. Thường Thục Hoa cười nhẹ gật đầu. Sở Ly nói, đã có cái này, nương nương cảm giác hội càng nhạy cảm. Một khi gặp nguy hiểm có thể sớm tránh đi. Nhất định phải tin tưởng chính mình trực giác, không thể hoài nghi, nếu không bỏ qua thời cơ liền tránh không thoát. Thường Thục Hoa nói, đại sư yên tâm, bổn cung hiểu được. Sở Ly nhìn về phía Tiểu Thiền cùng Tiểu Đông. Nhị vị cô nương mà lại thoải mái, buông lỏng tinh thần, Bổ Thiên Lâu thích khách không có biện pháp đắc thủ, chỉ hy vọng như thế. Hai nữ liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thư tuyệt đối cẩn thận. Thân hình thon dài Tiểu Thiền thấp giọng nói. Ai cũng không nên tin. Lúc ăn cơm không được có người cận thân. Ân, Thường Thục Hoa cười gật đầu. Đại sư, muốn các nàng tương trợ bao lâu? Sở Ly nói, một ngày là được. Đại sư, các nàng nếu là có cái không hay xảy ra, bổn cung có thể không đáp ứng. Thường Thục Hoa đạo, Sở Ly cười chắp tay. Nương nương cứ yên tâm. Hắn quay người nhìn về phía hai nữ. Mỉm cười nói, nhị vị cô nương, bần tăng muốn thi triển một chút nhi thủ đoạn. Nhị vị cô nương tĩnh hạ tâm, chớ để chống cự mới tốt. Nếu không hội chịu khổ chịu tội, đến bỏ đi, ít lải nhải. Cái khác Tiểu Đông khẽ nói. Sở Ly chắp tay thi lễ, sau đó biển chỉ thành kiếm chỉ, điểm đến mi tâm, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lam quang sâu kín tiểu kiếm theo hắn đỉnh đầu chui đi ra, hướng phía Tiểu Thiền vọt tới, lập tức đã đến Tiểu Thiền mi tâm trước. Thường Thục Hoa thần sắc siết chặt, tiến lên trước một bước. Nàng mặc dù không biết đây là cái gì dạng tồn tại, không biết Chu Thần Lôi kiếm uy lực, nhưng có thể cảm nhận được khổng lồ mênh mông khí thế cùng phát thiên cái địa nguy hiểm, hận không thể quay người đào tẩu. Chu Thần Lôi kiếm tại Tiểu Thiền chỗ mi tâm nhẹ nhàng vẽ một cái, kéo lê một cái vòng tròn. Ba, hư không phảng phất có một đạo vô hình sợi tơ bị chém đứt, phát ra kỳ dị thanh âm, rõ ràng cái gì cũng không có. Hết lần này tới lần khác thanh âm rõ ràng, bọn hắn phảng phất có thể chứng kiến căn này sợi tơ. Sở Ly sau một khắc vượt đến Tiểu Thiền trước mặt, biển chỉ như kiếm đặt tại nàng mi tâm, bắt nàng trong óc hư không đạo kia sợi tơ. Hắn sau đầu viên quang bỗng nhiên hiện ra, viên quang đà đà, sáng quắc như gương sáng, tựa hồ chiếu rọi vạn vật, trang nghiêm thần thành khí tức tuôn ra. Sau đó quanh thân bắt đầu bắn ra hoàng quang, phảng phất trong Phật tự kim thân Phật tượng. Thấy như vậy một màn mọi người sắc mặt không khỏi nghiêm nghị. Sở Ly mượn nhờ viên quang thần thông, mượn nhờ Tiểu Thiền trong óc hư không cái kia một đạo vô hình tơ mỏng, rốt cục thoáng một phát cảm ứng được một người. Hai mắt cùng người này ánh mắt chạm vào nhau, trong óc lập tức vang lên kinh lôi. A-di-đà Phật, hắn thu tay lại. Song trưởng chắp tay, cúi đầu tụng ra một đạo Phật hiệu. Phật hiệu như sấm, truyền khắp hoàng cung về sau, tiếp tục truyền đãng mở đi ra, vang vọng toàn bộ kinh sư. Trong óc hư không cặp mắt kia tiêu tán vô tung. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đầu viên quang chậm rãi biến mất, quanh thân kim quang cũng cùng một chỗ biến mất, một lần nữa khôi phục vốn là bộ dáng. Hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phảng phất hóa thành một Phật tượng. Mọi người không dám quấy rầy, lẳng lặng nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu, Sở Ly mở to mắt, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tiểu Đông. Triệu Ngôn Thành phóng nhẹ giọng âm, đại sư. Sở Ly xông hắn khẽ cười cười, bệ hạ, chê cười. Đại sư, đây là đã tìm được manh mối. Triệu Ngôn Thành đạo, hắn chẳng những không có bị chê cười chi ý, ngược lại càng thêm kính nể. Trước một màn kia, thật đúng như Phật Đà hiện thế. Sở Ly nói, thấy được vị kia Bổ Thiên Lâu lâu chủ, quả nhiên là vị thân có kỳ công nhân vật, hắn rất lợi hại. Triệu Ngôn Thành đạo. Sở Ly thở dài, bệ hạ không bằng theo bần tăng bế quan một hồi a. Ân. Triệu Ngôn Thành cau mày nói, chẳng lẽ hắn sẽ đích thân đến ra tay giết trẫm? Sở Ly nói, hắn như ra tay, không cần tự mình tới, trực tiếp có thể khóa không đánh chết bệ hạ. Bần tăng hội mượn nhờ như ý tự bảo vệ bệ hạ. Tại trong hoàng cung, rất khó chống đỡ được hắn. Hắn như vậy lợi hại. Triệu Ngôn Thành nhíu mày. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn là có chỗ cố kỵ, cho nên một mực không có tự mình ra tay. Nhưng cho tới bây giờ một bước này, hắn đã thấy được bần tăng, định muốn đích thân ra tay. Bệ hạ nghĩ lại. Triệu Ngôn Thành nói, tại như ý tự liền an toàn. Sở Ly nói, bần tăng đã bố trí một phen, tại trong chùa, hắn giết không được bệ hạ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.